Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1232, phong ấn bị phá. Quả nhiên, phương xa một nam tử bị giết, chết khốn khiếp, rất vắng lặng, tâm bị móc, thật đúng là một đòn chí mạng. Hơn nữa liền nguyên thần cũng không có, là bốn người kia trong một người. Tào Giang quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, mà là tiếp tục nhìn chăm chú xung quanh. Đột nhiên, a, lại chết một cái. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, mấy người đều dừng lại công kích, nhìn chăm chú tình huống chung quanh, rất sợ người kế tiếp chính là chính hắn. Ha ha ha ha, các ngươi sợ. Ngô Công Tinh quanh quẩn tại chặt đầu Bồ Tát thân trên, thần sắc đắc ý nhìn đến Lâm Tiêu và người khác, mà duy chỉ có Lâm Tiêu cùng Tào Giang hai người, như không có chuyện gì xảy ra. Thủ bảo hộ tại đồng bọn xung quanh, hai người bọn họ thân thể chính là trải qua từng cường hóa. Liền Lâm Tiêu mà nói, đã có thể nói tại đây phàm nhân giới nhân vật vô địch rồi. Ta biết ngay nhân tộc các ngươi sẽ không chịu để yên. Hôm nay các ngươi chỉ sợ là muốn toàn bộ đều chết ở chỗ này. Mê hoặc nữ tử giống như vậy, khuôn mặt dữ tợn nói ra. Nàng tuy là cửu vĩ hồ huyết mạch, nhưng là mình tu vi không cao, khổ tu đến bây giờ mới tu ra lục vĩ, có thể miễn cưỡng cùng Hoắc Y Huyên và người khác chống lại. Thời gian cực nhanh, cái kia núp trong bóng tối người không có ở động thủ. Xem ra hắn cần phải tiếp tục năng lượng. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Tiêu nhìn đến không biết môn phái nào người nói. Nữ tử dẫn đầu nhìn lại, lắc lắc đầu, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là quỳ dưới đất, vuốt ve đã chết nam tử gương mặt, trong miệng tựa hồ cũng là lẩm bẩm cái gì. Còn lại hai cái nam tử bảo vệ ở bên cạnh, nhìn chăm chú tứ phương, rất sợ cái kia yêu vật lại tới đòi mạng. Đa tạ đạo hữu quan hệ, sư đệ ta tu vi không cao, lúc này mới bị dụ khí. Dẫn đầu một cái nam tử hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói ra, theo sau lại tiếp tục nhìn đến bốn phía, biểu tình ngưng trọng, cẩn thận. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy một cổ dị thường dao động, từ bên cạnh hắn ngược qua, hướng về kia hai cái nam tử mà đi. Phốc thử, nghe tiếng quát tháo, nam tử còn chưa làm ra phản ứng, ngực đã nhiều hơn một cái lỗ máu. A, nam tử điên cuồng, phát điên giống như vẫy tay chúng kiếm hướng về đằng trước chém tới. Nhưng mà căn bản là vô dụng, chỉ là gia tốc hắn chết. Sư huynh, cái phiền toái này cho sư phụ ta. Liền nói đồ nhi bất hiếu. Nam tử trước khi chết một khắc này, đem một khối ngọc bội một món khác nhét vào nam tử dẫn đầu trong tay. Liền tắt thở, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Đem trong khi nữ tử khóc tỉ tê thức tỉnh, nữ tử nhìn thấy lại một cái sư huynh chết rồi, nhất thời tiếng khóc đại khí, sắc bén cay nghiệt âm thanh tại trong chùa miếu quanh quẩn, bên trong hàm chứa phi thường lớn oán khí. Ha ha ha, người oán hận ta sao? Người càng oán hận ta liền có thể cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng. Oán hận đi, ta cần ngươi oán hận chi lực. Chống chảy tự miếu vùng trời, truyền ra một cái bất nam bất nữ âm thanh. Âm thanh khàn khàn, căn bản không phân rõ cái kia yêu ma ở phương nào. Lâm Tiêu không nói gì, tĩnh tâm nghe. Kỳ quái, ta rõ ràng nghe được âm thanh, nhưng lại không thể phân biệt rõ phương hướng. Đây nếu mà tại không đem cái yêu ma này cầm ra đến, tất nhiên còn sẽ chết người. Đi, chúng ta đi qua, chuyển qua bọn hắn bên kia đi. Lâm Tiêu đột nhiên quát to, theo sau bước chân dẫn đầu đi ra, hướng về còn lại một nam một nữ kia mà đi, đưa bọn họ vây. Mặc dù không biết hắn vì sao phải giết mấy người kia, nhưng mà hừ, rõ ràng trên người bọn họ tất nhiên có người kia muốn đồ vật. Lâm Tiêu mà nói, để cho mấy người nghe xong, đều là sững sờ, theo sau quay đầu nhìn về phía một nam một nữ. Chúng ta không biết a. Thật, nam tử lúc này lắc đầu hủy bỏ đến. Lâm Tiêu không nói gì. Nếu nam tử không rõ, vậy cũng chỉ có cô gái trước mắt rồi. Nếu như không có nói bậy, hắn hẳn đúng là hướng về phía ta tới. Nữ tử ngẩng đầu nhìn mọi người, tiếp tục nói, trong thân thể ta có một dạng đồ vật, chính là tổ tiên ta lưu lại một giọt máu, truyền thuyết là thần huyết dịch. Nữ tử nhìn xung quanh, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, giọt máu kia hôm nay ngay tại ngực ta trong, ta bị ta chậm rãi tiêu hóa. Tại biết rõ nguyên do sau đó, Lâm Tiêu lúc này liền mở ra pháp nhãn, trực tiếp nhìn đến nữ tử. Trái tim của hắn rất đặc thù, lớn lên ở cùng người ngược lại vị trí. Hơn nữa trong trái tim tựa hồ còn có không đồng dạng đồ vật. Một thanh nhỏ bé kiếm, hiện lên kim quang. Hơn nữa tại kiếm đằng trước còn có một tấm bảng hiệu, bị một loại lực lượng thần bí ngăn trở. Nhìn không chân thật, kiệt, kiệt, kiệt, nguyên lai là ngươi, thanh âm thần bí lần nữa vang lên bên tai mọi người. Dị thường vang dội, bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện ở Ngô Công Tinh bên trái. Hình người mà đứng, nhưng là vừa không giống như là người. Bộ mặt đã sớm thối rữa, mặt trên còn có đến trùng đang ngoạc nguậy, thoạt nhìn phi thường ghê tởm. Hoắc Y Huyên cùng Kim Lan Nguyệt rất trực tiếp liền xoay người nôn mửa liên tục. Một đêm không có ăn đồ ăn bọn hắn, có thể khạc chỉ có nôn ọe cùng nước chua. Tiểu cô nương, là ta tự mình tới cầm đâu, vẫn là ngươi qua đây. Yêu quỷ xoa xoa đầu nói, không được làm hy sinh vô ích rồi. Hay không người lại muốn chết người, đúng vậy, qua đây. Ca ca bảo đảm sẽ không để cho ngươi chết. Yêu quỷ mặc dù không biết thân thể nữ tử bên trong cuối cùng có cái gì, nhưng mà hắn quả quyết không dám bóp nát nữ tử trái tim. Chỉ sợ hắn còn chưa tiếp xúc được nữ tử liền bị kia thanh trừ ma kiếm tiêu diệt. Ngô Công Tinh tựa hồ đang tính toán cái gì, chậm rãi bò đến Lâm Tiêu bọn hắn sau lưng. Hôm nay chính là các ngươi giờ chết. Khai trận thỉnh lão tổ. Trong hư không một đạo hình tròn thủy tinh phá toái, ngay sau đó lại là một đạo phong ấn phá toái, liên tục âm thanh liên tục, xem ra là trấn áp Ngô Công Tinh lão tổ phong ấn nhanh hơn bị phá hư. Thiên La đại cờ cũng có thể cảm giác được trong lòng đất một tia yêu khí dao động. Không tốt, hắn muốn đánh thức cái kia lão Ngô Công. Đào Minh lúc này hú lên quái dị, kiếm trong tay hưu một tiếng hướng về Ngô Công Tinh bay đi. Nhưng mà Ngô Công Tinh áo giáp quá căng cứng rắn, hắn thanh kiếm kia căn bản không đâm vào được. Hoắc Y Huyên đồng dạng vũ động kiếm trong tay, hướng về Ngô Công Tinh dưới bụng vạch đi. Thân kiếm mang theo hàn quang, xoạt một tiếng tìm tới, nhưng mà đồng dạng không có gì cả xuất hiện. Có chỉ là một đạo bạch ngân, không được phí sức, ta tiếng này túi ra, đã sớm so sánh tu vi ta còn lợi hại hơn rồi. Không thì ta tại đã chết rồi, Ngô Công Tinh há to miệng nói ra, mê hoặc nữ tử đồng dạng trong tay cầm eo nàng giữa lục lạc chuông. Đó là nàng pháp khí, có thể mê hoặc lòng người, nghe nàng sai khiến, yêu quỷ cũng không có làm gì. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú bị mọi người vây bắt trên người nữ tử kia. Tìm đúng thời cơ cho một kích chí mạng. Mọi tìm ra chính là hắn cuối cùng mục đích. Đào ra trái tim của hắn. Dùng kia thần huyết dịch. Đến kích thích người lão tổ. Để cho hắn phá phong ấn. Yêu quỷ trong miệng lẩm bẩm nói ra. Lâm Tiêu cũng không nghe rõ hắn đang nói gì. Rất rõ ràng là truyền âm nhập mật. Trong lòng của hắn cũng thiếu thốn, nếu quả thật để cho cái này lão Ngô Công Tinh phá phong ấn. Đến lúc đó nó chạy trốn, là cùng rồi, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?